lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 69, phiên ngoại 10. Góc truyện audio.com. Từ trên bàn nhậu trong phòng ăn chuyển xuống thành ngồi trên sofa ở phòng khách. Hai cặp kia thì ôm nhau thắm thiết. Chỉ có Liêu Kính Hàn và Tống Hàm Nghi dù ngồi gần nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Tống Hàm Nghi vì muốn chuốc say Liêu Kính Hàn mà uống không ít rượu. Dung mạo tuyệt sắc đỏ ửng lên, mị nhãn như tơ mê ly hơn. Liêu Kính Hàn tửu lượng đã tăng, ra ngoài đi làm thường phải xã giao cùng khách hàng, không tránh khỏi việc phải uống rượu. Tống Hàm Nghi đang mặc váy ngủ gợi cảm, người nào nhìn thấy lại không động tình. Nàng giả bộ đánh rơi cây nĩa, choàng người sang bên Liêu Kính Hàn, vòng một lại hư hỏng dán vào đùi đối phương. Dù cách nhau lớp vải dệt nhưng cũng đủ để Liêu Kính Hàn cảm nhận được. Lúng túng đỡ Tống Hàm Nghi lên rồi nhặt giúp cây nĩa, nĩa đã dơ. Để ta lấy giúp ngươi cái khác. Liêu Kính Hàn đứng dậy đi vào phòng bếp tìm cây nĩa khác. Thực ra là đang muốn lẩn tránh thân thiết cùng Tống Hàm Nghi. Nàng thở dài buồn bã. Tống Hàm Nghi biết bây giờ nên là lúc mình tấn công. Nàng nhanh chóng đi vào phòng bếp rồi khóa cửa lại. Liêu Kính Hàn cầm cây nĩa hơi căng thẳng nhìn nàng đang tiến đến gần. Ngươi làm gì thế? Làm chuyện mà ngươi thường thích làm. Nói theo truyền thống thì gọi là chu công chi lễ. Lãng mạn lại hoa mỹ thì gọi là ân ái. Đơn giản hơn nữa tức là sinh hoạt vợ chồng. Tống Hàm Nghi thì thầm vài câu dụ hoặc bên tai Liêu Kính Hàn. Dù không phải là dâm ngôn lãng ngữ nhưng nhiều đây cũng đủ làm người nghe khí huyết tăng vọt. Nàng dán thân thể nóng bỏng vào người Liêu Kính Hàn, hôn nhẹ lên cổ đối phương, bàn tay lại âu yếm vuốt ve mặt đối phương. Liêu Kính Hàn nhanh chóng bắt lấy tay nàng, ngươi say rồi. Về phòng nghỉ ngơi đi, ta trở về trước. Liêu Kính Hàn giống như gặp phải ma nữ nhanh chóng lao ra ngoài thu dọn đồ rời đi. Tống Hàm Nghi thở dài. Bộ nàng là quỷ ăn thịt người sao? Liêu Kính Hàn có cần phải sợ nàng đến vậy không? Hay là hiềm khí nghĩ rằng nàng dơ bẩn nên không muốn chạm đến? Nàng cùng Thiệu Duy cùng lắm hôn nhau mà thôi. Nào có tiến xa hơn nữa chứ? Là tên khốn kiếp nào viết ra cuốn sách về việc cứu vãn hôn nhân nói là vợ chồng cãi nhau thì ân ái sẽ là biện pháp tốt đẹp giải hòa mọi mâu thuẫn? Nàng điên rồi mới đi tin những lời này. Bây giờ làm không xong còn bị khúc gỗ mục nghĩ là mình lẳng lơ. Nàng từ trong tủ lạnh lấy ra chai nước suối uống mấy ngụm. Tâm trạng của nàng gần đây không được thoải mái. Có lẽ nên đi bác sĩ tâm lý. Tiếp tục như thế sớm muộn gì cũng bộc phát. Liêu Kính Hàn vừa rời khỏi thì hai huynh đệ cũng chạy theo. Nếu còn không đi sợ là cơn bão táp cuồng phong ở trong phòng bếp sẽ ra đến đây thổi bay họ. Hạ Lam Ngưng và Nghê Tâm đi vào an ủi nàng. Hạ Lam Ngưng lấy ra củ cà rốt cầm con dao hung hăng chặt cho mấy nhát. Liêu Kính Hàn ta chém ngươi. Chém chết ngươi, ta chém, chém chém, ta chém phụ ngươi. Nghê Tâm đoạt lấy con dao ngũ mã phanh thây củ cà rốt. Tống Hàm Nghi bị các nàng làm cho bật cười. Một đám não tàn ở trong phòng bếp ngược đãi rau cỏ. Tống Hàm Nghi dẫn hai người ra ngoài tiếp tục uống rượu. Không muốn suy nghĩ nhiều chuốc lấy buồn bực. Từ đây về sau nàng không bày thêm nhiều trò nữa. Chuyện cần làm thì nàng đã làm hết rồi. Liêu Kính Hàn muốn làm thế nào cũng được. Nàng không thể để đám tỉ muội suốt ngày lo lắng cho mình. Ngay cả nàng cũng mệt mỏi thì nói chi người khác. Liêu Kính Hàn về nhà liền đi tắm, an tĩnh ngâm mình trong bồn tắm. Tống Hàm Nghi bạo dạng không có gì đáng nói. Cái quan trọng là nàng không có cảm giác hứng thú. Từ ngày biết được Tống Hàm Nghi có tình cảm với người khác thì tâm sinh lý của nàng cũng bị ảnh hưởng. Không thích bị nữ nhân khác động đến, thậm chí sợ thân thiết cùng Tống Hàm Nghi. Nàng đang gặp phải trở ngại tâm lý mà ngay cả bản thân cũng không nhận thấy. Bella mang chén canh lên cho Liêu Kính Hàn. Trước đây khi lão công của nàng ra ngoài ăn vụng thì nàng cũng chán ghét hắn một thời gian. Dù không ly thân nhưng vẫn chia phòng ngủ riêng. Có lẽ Liêu Kính Hàn bị di truyền điểm này từ nàng. Liêu Kính Hàn rất muốn xem như không có việc gì và tiếp tục yêu Tống Hàm Nghi. Nhưng nàng làm không được. nàng không có chán ghét hay hiềm khí Tống Hàm Nghi. Cái nàng sợ là cảm giác hụt hẫng khi Tống Hàm Nghi chung sống với mình nhưng vẫn có thể lừa dối mình. Nàng sợ cả hai quay lại thì sau này tình trạng đó vẫn diễn ra. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lời này không phải là vô căn cứ. Bây giờ thì lời nói của Tống Hàm Nghi cũng không thể khiến nàng tin tưởng tuyệt đối như trước nữa. Có lẽ nàng quá ích kỷ chăng, nên mới không thể vu ợt qua cái cảm giác này. Kỳ thật nàng sợ nhất là đối mặt với cảm giác bị tổn thương. Đau nhói lòng khi phát hiện tình yêu hoàn mỹ thì ra không có thật. Mọi vật trên đời không có hoàn mỹ tuyệt đối. Kỳ vọng cao thì khi thất vọng sẽ càng khó khăn tiếp nhận thực tế phũ phàng. Tống Hàm Nghi mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay dọn dẹp cả ngày bây giờ cả người đau ê ẩm. Nếu là trước kia thì khúc gỗ mục đã massage cho nàng rồi. Không ngờ Liêu Kính Hàn bình thường dễ giải. Chưa bao giờ biết nổi nóng hay giận nàng vậy mà một khi đã giận lại thu dai như vậy. Nàng làm ra bao nhiêu chuyện cũng không chịu tha thứ. Nàng thật hết cách rồi không biết nên làm gì nữa. Nàng nằm trên giường an tĩnh xem lại những bức ảnh cả hai tự sướng. Từ ngày kết hôn với nàng thì Liêu Kính Hàn cũng liền lây nhiễm thói quen thích tự sướng. Thỉnh thoảng còn sướng thay nàng một bức ảnh làm kỷ niệm. Liêu Kính Hàn thích lưu lại tất cả những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Tống Hàm Nghi khi ngủ vẻ đẹp rất hủy mị tối mê người. Khoảnh khắc xinh đẹp đó nàng càng muốn lưu lại. Hai người cộng lại cũng đã mấy chục tuổi đầu. Có đôi khi còn quay clip làm trò buồn cười. Những thứ này chỉ dám để dành xem chứ không dám mang ra cho mọi người xem. Sợ bị họ nói là não tàn không nên dừng việc điều trị thì khổ. Liêu Kính Hàn là tên quỷ dâm tạc. Có lần khi cả hai đang thân mật đã lén lút đặt máy ghi âm bên cạnh. Sau đó thu lại thanh âm thở dốc của Tống Hàm Nghi. Rồi chèn nhạc không lời vào cài làm chuông điện thoại. Tống Hàm Nghi lúc đầu vô tình phát hiện còn tưởng là thanh âm của nữ nhân nào trong AV. Sau nhận ra là thanh âm của mình thì nàng vừa xấu hổ lại nổi đóa. Cũng may là nàng nghe được nếu để người ngoài nghe được nhất định là mắc cỡ chết người. Tống Hàm Nghi thở dài. Cả hai vốn là đang rất hạnh phúc. Cũng là do nàng tự tay hủy đi. Mình làm lỗi trước nàng làm sao có thể yêu cầu hay trách người ta. Không còn ở bên nhau thì nàng mới nhận ra mình không thể trở về với cuộc sống độc thân như trước. Nàng không biết thời gian qua Liêu Kính Hàn có nhớ đến mình hay không. Riêng nàng thì rất nhớ đối phương. Buổi tối ngủ say bị lạnh cũng không ai đắp mền cho. Buổi sáng tỉnh lại cũng không còn được đón nhận nụ hôn ngọt ngào hay cái ôm ấm áp. Càng không nhìn thấy hay nghe được câu ta yêu ngươi nữa. Ngày hôm sau ba mỹ nhân đi dạo mua sắm giết thời gian. Tống Hàm Nghi bình thường có stylist chuẩn bị trang phục cho nàng đi tham dự sự kiện và xuất hiện trước công chúng. Rất hiếm khi nàng ra ngoài tự chọn cho mình trang phục ưng ý, yêu cầu về thời trang của nàng rất cao. Có đôi khi nhãn hiệu nổi tiếng cũng không lọt vào tầm ngắm của nàng. Đi hết mấy khu trung tâm mua sắm mới chọn ra được vài món đồ tương đối vừa ý. Mỗi lần như thế thì Liêu Kính Hàn luôn túc trực bên cạnh. Lúc đầu còn rất hứng thú đi theo nàng. Về sau vừa nghe nàng nói đi shopping liền thấy sợ. Dù vậy vẫn cố gắng chiều theo ý nàng. Nữ nhân quả thật rất kiên trì trong việc đi shopping. Kinh khủng nhất chính là các nàng có thể đi dạo cả ngày mà không biết mệt. Tống Hàm Nghi không phải tín đồ nghiện mua sắm. Nhưng một đi đã đi thì rất khủng bố. Không mua đầy xe thì không chịu về. Ba người đang đi dạo thì Tống Hàm Nghi tiến vào cửa hàng bán trang phục nam. Y phục của Liêu Kính Hàn mấy năm qua cũng do nàng mua. Dù cả hai đang ly thân nhưng nàng vẫn mắc bệnh nghề nghiệp. Cũng mấy tháng rồi nàng không có mua y phục cho Liêu Kính Hàn. Hạ Lam Ngưng và Nghê Tâm cũng đi vào chọn lựa vài món. Họ cảm thấy chỉ có đám nữ nhân mới chu đáo như thế. Còn ba tên khốn kia có bao giờ chủ động mua y phục tặng họ đâu. Hai nữ nhân cầm lên điện thoại gửi ảnh y phục cho người yêu xem họ thích màu sắc nào. Tống Hàm Nghi cũng muốn gọi điện, nhưng có lẽ bây giờ Liêu Kính Hàn đang ở công ty rất bận. nàng không muốn quấy rầy. Vào lúc này có một nữ nhân xinh đẹp bước đến gần. Xin chào Liêu phu nhân, thực xin lỗi, hiện tại có lẽ nên gọi ngươi là Tống tiểu thư mới phải. Tống Hàm Nghi lãnh đạm nhìn Ngô Tư Giai một cái rồi tiếp tục chọn y phục. Tiểu nha đầu này là đang muốn sinh sự, biết nàng và Liêu Kính Hàn đã ly thân nên đến đây nói lời trêu chọc. Nàng không quan tâm làm gì, Ngô Tư Giai vẫn mỉm cười xinh đẹp, không hề khó chịu khi bị Tống Hàm Nghi phớt lờ, nếu ngươi muốn chọn trang phục cho Kính Hàn thì nên chọn gam màu tối. Vì nàng không thích y phục quá chói mắt, ngay cả việc đơn giản này ngươi cũng không biết, ta thật không rõ ngươi thế nào làm lão bà của người khác. Đó là chuyện riêng của ta, ngươi không có tư cách để xen vào hay có quyền giản đạo. Ta khuyên ngươi sau này đừng như thế để tránh bị người ta nói là bà tám nhiều chuyện. Tống Hàm Nghi tự hỏi chẳng lẽ lão công của ta thích gì ta cũng không biết mà đợi ngươi đến nói hay sao? Còn tỏ ra mình hiểu biết lắm không bằng, nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy Ngô Tư Giai nói tựa hồ cũng đúng. Trước giờ Liêu Kính Hàn chỉ thích y phục gam màu tối, mà nàng mua cho thì đều là trắng còn không thì xanh nhạt, hoặc là những gam màu sáng khác, mỗi lần hỏi thích không thì Liêu Kính Hàn lúc nào cũng gật đầu nói rất thích. Kỳ thực kiểu dáng thì thích nhưng màu sắc thì không, chẳng qua sợ lão bà không vui nên mới giả bộ nói thích. Tống Hàm Nghi hơi khó chịu trong lòng, lão công thích cái gì nàng cũng không biết rõ, chưa hề chú tâm quan sát để nhận ra điều đó, bây giờ mới nhận ra mình thực vô tâm. Nàng đặt mình vào tình huống của Liêu Kính Hàn để suy nghĩ. Có lẽ Liêu Kính Hàn đã rất ủy khuất trong suốt thời gian qua. Nếu đổi lại là nàng thì sợ là mình cũng không làm được cho Liêu Kính Hàn nhiều như đối phương từng làm cho mình. Việc này cũng không thể trách hết vào nàng. Liêu Kính Hàn không nói ra thì nàng làm sao biết đối phương thích gì. Cả hai lại bận rộn nhiều việc làm gì có thời gian nghĩ đến những chi tiết nhỏ nhặt này, làm ơn mắc oán. Người tự cho mình là thông minh, việc gì cũng làm theo ý mình, khó trách Kính Hàn chịu không nổi mà bỏ ngươi. Ngô Tư Giai điều tra vấn đề cá nhân của người mình thích cũng là việc dĩ nhiên. Đây không phải việc bí mật nên nàng biết cũng không có gì lạ. Hạ Lam Ngưng tức giận muốn xông vào dạy Ngô Tư Giai một bài học. Nàng phải thay tỉ muội đánh chết con hồ ly tinh này. Nghê Tâm và Tống Hàm Nghi hốt hoảng chạy đến ngăn cản. Dạng nữ nhân này cần quan tâm làm gì để ảnh hưởng đến tâm tình. Cách chương.